hỏi mượn số tiền của cổ là 30.000 đô để mua một cái miếng đất ở Việt Nam. Thì chồng cổ đập bàn đập ghế gây gỗ, nói rằng cổ tính toán và cổ bần tiện. Bộ em cho không được sao em cứ nhắc hoài. Thấy cổ là quá dễ dãi tiền bạc, cho nên họ muốn tiền của họ làm, ba người họ làm, họ đổ ở Việt Nam. Và họ lấy của cổ được đàm nào, họ lấy. Và kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, vấn đề mượn tiền, cho mượn tiền và giúp đỡ người ta khi kẹt, có đôi khi đó có những cái quyết định cực kỳ sai lầm. Nếu mà chúng ta gặp những một cái người mà không có thật thà, bản thân Ngọc Nhi cũng bị vậy. Thưa quý vị, cách đây khoảng 2-3 năm thì Ngọc Nhi có một cô bạn, đúng là một người Ngọc Nhi quen biết, không phải là bạn thân nhưng mà biết thôi. Thì cô ấy làm ăn thất bại, và Ngọc Nhi cũng từng là người đã thất bại trong nhiều năm. Những năm cách đây khoảng 20 năm về trước thì Ngọc Nhi nhớ cái hoàn cảnh lúc đó, một người single mom, một người mẹ độc thân, nuôi mấy đứa con mà làm ăn thất bại, nó rất là chật vật. Mà mình không biết làm sao mình gượng đứng dậy, cho nên Ngọc Nhi giúp đỡ cô ấy bằng cách cho mượn số tiền lớn để cô ấy dựng lại cái sự nghiệp và để mà nuôi mấy đứa con. Đó là cái sai lầm. Sau đó đó thì từ một cái sự mượn tiền Ngọc Nhi dễ dàng, và cô ấy đi mượn rất là nhiều người ở San Jose này, và số tiền cô ấy đã lừa người ta đó là lên tới mấy trăm ngàn đô, và bản thân Ngọc Nhi cũng mấy chục ngàn trong đó. Và thưa quý vị, nhiều khi người ta nói rằng là cái lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ đó, chứ nhất làm tổn thương mình mà nó vô tình là một cái liều thuốc cho những cái kẻ lừa đảo đó, người ta lại muốn thêm nữa. Nhưng đó là người ngoài. Còn với người thân thì trong trường hợp này là một câu chuyện của một cô gái lấy chồng và vì tin muốn giúp đỡ gia đình bên chồng và cho bố chồng và mẹ chồng mượn một số tiền. Và cuối cùng đó thì thưa quý vị, cô ấy lại tiền mất tật mang và có thể là mất cả chồng. Theo tình hình hiện tại như thế này nè quý vị, cô ấy lấy chồng, bên chồng thì không có khá giả gì mấy, ở tại thành phố, một thành phố trong nước Mỹ, rất đông người Việt Nam. Thì sau khi mà chồng cô ấy và ba mẹ chồng là được gia đình bảo lãnh sang theo diện đoàn tụ gia đình đó, thì ba mẹ chồng thì đã sang nhiều năm trước rồi, rồi bắt đầu mới bảo lãnh con trai, thì chồng mới sang gần đây thôi. Thì cô ấy cũng là người đi sang Mỹ trước chồng và đã học ở đây, nhưng mà tình cờ ra một cái dịp bạn bè hội ngộ với nhau của những người lớn thì ba bốn gia đình gặp lại nhau. Thì từ đây thì cô này mới là quen với người chồng của mình. Thì năm nay cô này là 45 tuổi và chồng cũng bằng tuổi luôn. Thì 45 tuổi nhưng mà cô ấy cũng có lỡ dở một lần. Một lần rất là tội nghiệp quý vị. Thì lúc đó là cô ấy chỉ mới có khoảng trên dưới 30 tuổi. Thì quen người bạn trai này. Rồi hai người đi chơi gọi là wrong time, wrong place. Nghĩa là sai giờ và sai địa điểm. Thì vô cái quán đó ở một thành phố khác, trong lúc ngồi ăn thì xảy ra bắn lộn và lạc đạn trúng người bạn trai của cổ. Lúc đó là cái thời hiểm đó, còn có 3-4 tháng đám cưới. Tất cả mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết rồi, và từ đó tới bây giờ cái sự tổn thương và lo sợ đó cho đến cô ấy là tới bây giờ là 40 mấy tuổi rồi mà vẫn không lập gia đình. Thì khi gặp cái người bạn trai này, hai bên gia đình cũng bàn ra bàn vô, thì cuối cùng hai đứa nhỏ nó quen nhau. Thì khi cô này quen với bạn trai mình thời gian thì rồi là lấy chồng đi về. Thì cô này là sang Mỹ lâu hơn và ba mẹ đó là cũng đi cái thời cũng lâu lắm rồi. Thì sự nghiệp ổn định, công việc ổn định. Thì cô ta là một cái nhân viên mà làm văn phòng mà chuyên về quản lý nhân sự của một cái hãng của người Mỹ. Tiếng Anh của ấy rất là giỏi. Chồng thì mới qua có mấy năm nay thôi. Hình như là 7-8 năm nay, tiếng Anh cũng không có biết nhiều, nhưng mà được cái là hiền từ. Thì cộng với sự tác hợp của hai gia đình, cho nên lấy chồng và về ở chung với ba mẹ chồng. Ba mẹ chồng thì ở nhà mướn với một người chồng tại mới sang mà. Thưa quý vị, thì khi lấy chồng về, cô ấy cũng dành dụm số tiền rồi và bắt đầu đao vô là mua một căn chung cư. Với là căn chung cư này là có 3 phòng ngủ, gọi là cái căn condos 3 phòng ngủ. Thì mình tính rằng là hai vợ chồng một căn, rồi sau này có con một mình tính ở một phòng, hai chồng một phòng, con một phòng và ba mẹ chồng một phòng. Thì quý vị biết là sống chung trong nhà như vậy, cuộc sống ổn định, cô ấy đi làm, chồng đi làm, ba mẹ chồng cũng đi làm. Mà ba mẹ chồng thì không chịu đi làm hãng, tức là đi làm hãng đóng thuế cho chính phủ. Cho nên vì cái tham tiền đó mà cứ xin đi làm nhà hàng. Mẹ với ba thì cứ đi làm chạy bàn hoặc là làm trong bếp rửa chén lặt vặt thôi, miễn sao là những cái nhà họ trả tiền mặt là được rồi. thì cô ấy cản nhiều lần là đừng có làm như vậy, mình ở Mỹ mình phải đi làm đóng thuế, thì cái tiền thuế đó đó sau này mình già đó chính phủ mua lên mình là cái tiền hô của mình nữa đó, chứ không phải là mình đóng thuế không, hay là mất đi mà là cái tiền về già của mình hưởng. Và tiền đóng thuế là phần mình góp vào cái sự xây dựng cái nơi mình đang ở mà, mình bệnh hoạn tiền bác sĩ thì người ta lo cho mình. Cô nói nhiều là không được thì ba mẹ đánh như vậy. Cuối cùng thì cô lại thấy bất mãn. Được một thời gian thì không biết bằng cách nào đó thì ba mẹ chồng lại muốn dọn ra, nói rằng là ở chung với con dâu cái gì cũng ở chung con dâu cái gì cũng là vấn đề, gọi là rõ ràng rạch ròi hết, nó cứ nói vấn đề đi làm mọi bực mình, cho nên hai ông bà mướn một cái nhà khác ở và muốn ở thoải mái và gần cái chỗ làm nữa, thì cổ cản không được thì ok hai ông bà mướn nhà đó ở. Nghe nói là xe phòng thôi, xe phòng một cái gia đình một tháng trả có không tới 1.000 đồng bạc, mấy trăm đồng bạc tiền xe phòng để mà tự do. Thì cổ nghĩ rằng là ba mẹ muốn sống tự do thoải mái cho con dâu con trai, cô không nói gì hết. Một thời gian sau thì chuyện như thế này, một ngày hôm đó thì ba mẹ chồng gặp riêng cổ, nói là ba mẹ muốn gặp con, có một chuyện gia đình muốn bàn riêng với con, không có chồng con nghe. Thì mới hỏi mượn cổ số tiền, là hỏi mượn số tiền của cổ là 30.000 đô để mà gửi ở Việt Nam, để mua một cái miếng đất ở Việt Nam, tại vì còn một cái đứa con gái ở Việt Nam nữa. Sau này ông bà già làm vài năm về bệnh sống, miếng đất nó có sẵn cái nhà cấp 4 rồi, mà ông bà đã có một mớ rồi nhưng mà không đủ, muốn mượn thêm con dâu và đừng cho thằng trai mình biết. Thì cô nói là hai vợ chồng là hồi nào giờ đó là ở với nhau đó là đâu cũng rõ ràng, cô không thích vấn đề giấu riêng tư. Thì cô mới nói ra cô cho chồng cô biết, nhưng mà ba mẹ cản, thôi thì cho ba mẹ mượn đỡ vài tháng ba mẹ trả thôi, cao lắm là trong vòng một năm thôi. Thì cổ đồng ý cô cho mượn 30.000, cổ không nói với chồng cổ. Mà cô nghĩ rằng hai bác cũng sợ chồng mình không nói. Thì một năm trôi qua, cổ cho mượn có lấy tiền lời, mà cái tiền đó là cái tiền trong cái saving account của cổ, là tiền để dành riêng của cổ trước khi lấy chồng lận. Rồi một năm trôi qua thì cổ thấy không nhắc gì hết, đến một năm rưỡi. Được một năm rưỡi thì cổ hỏi ba mẹ là bây giờ là cái tiền đó ba mẹ trả lại cho con khi nào? Thì ba mẹ nói rằng là chưa có tiền, từ từ được không? Thì cô nói bây giờ thay vì một trả lãi một lần ngán thì bây giờ một ba mẹ có 5-3 ngàn đưa 5-3 ngàn trước, rồi chứ để dồn thì nó ngán. Thì hai ba mẹ chồng đồng ý và trả cho cổ lần 2.000, lần ngàn, lần 2.000, thì tổng cộng trả lại được cổ là được 6.000. Và sau khi 6.000 xong thì ba mẹ chồng lại không có trả nữa, và tháng nào cũng nhắn tin cổ đòi hết. Nó kỳ quá, hai vợ chồng già đó là đi làm nhà hàng, mỗi người lãnh được trên 2.000 đô tiền mặt, không có chi phí gì hết. Hai chồng già ăn uống thì làm ở riêng, nhưng mà vẫn qua nhà cổ ăn uống. Thì cô suy nghĩ rằng cho chi phí xài lặt vặt cũng còn dư, chứ trả cổ 1.000 cũng được thì cũng không có trả. Thì cô mới kêu cô nói chuyện với chồng cổ, cô mới than phiền vấn đề này. Thì chồng cổ không có vẻ bất ngờ, mà chỉ nói rằng là thôi ông bà già rồi, em cứ nhịn đi, từ từ họ trả cũng hết thôi. Họ không trả anh trả. Thì cổ mới nói rằng ủa, tiền của anh là tiền của em, hai chồng mình làm bỏ chung mờ cao, ba má không trả anh trả thì thôi em nói làm gì nữa. Thì người chồng nói thôi đừng có nói ra, nó luôn từ từ là tính, chắc ổng bà không có giật của em đâu mà sợ. Thì thưa quý vị, là cổ lại không nhắc tới, cổ không nhắc đó thì cũng không trả, mà cổ đòi cứ hẹn vài bữa tuần sau từ từ có tiền, làm hoài đến khi mà có một lần đó thì cổ tìm cách gặp ba mẹ chồng. Và cô than phiền vấn đề này, cô muốn tiền bạc rõ ràng ra. Thì hai ông bạn nói thẳng với cô rằng giờ coi như đó là con cho ba mẹ đi, ba mẹ không có tiền trả, mỗi tháng mẹ làm ba mẹ phải gửi ở Việt Nam, mua cái miếng đất ở Việt Nam và cất nhà, bây giờ nó đổ nợ ra, tại vì cái số tiền cất nó nhiều hơn so với mình tưởng tượng. Thì con gái của ông bà ở Việt Nam đó là đi mượn ngân hàng, và bây giờ đó tiền đóng lời ngân hàng mỗi tháng cộng với tiền trả bớt mỗi tháng nữa, thành ra ông bà gồng có nổi, tháng nào nó cũng chỉ chưa đủ tiền cho mình là tiền ăn, tiền uống, tiền xăng, tiền cỏ, còn như là gửi hết về Việt Nam. Thì cô cảm thấy bất mãn, tại sao cô phải cho như vậy? Đám cưới đó là tất cả tiền đám cưới, là lúc đó con trai cô ở Việt Nam mới sao không có tiền, đám cưới là bằng tiền để dành của cổ, mà cổ giấu ba mẹ cổ, nữ trang cũng tự cổ sắm, bên chồng thì cũng không có cho gì nhiều, tuy rằng qua trước nhưng mà cái dạng như là họ cũng không có tiền đó quý vị. Gia đình bảo lãnh sang, là anh chị em bảo lãnh 17 năm họ mới sang, thì sang đây họ cũng có tiền. Từ khi họ sang xong họ mới lãnh con trai họ qua. Tôi biết là cô cảm thấy rằng đấy là cái sự sắp xếp của chị cô nói với chồng cổ, thì chồng cổ lại quạo quọ và nói rằng là cô em cho bà má cũng được vậy, đó là tiền của anh, à, tiền của em, nhưng mà từ đây tới cả cuộc đời về sau anh sống với em mà, tiền đưa mỗi tháng của anh đó anh đưa cho em, thì trong đó cũng phần dư ra rồi. Cô có nói vậy nè, vợ chồng sống với nhau cả hai đều phải bỏ chung tiền vào để trang trải sự nghiệp, trang trải nhà cửa, chi phí. Cái phần dư đó đó là nếu có con mình cho con mình sau này lo cho con mình, còn không có con với nhau thì là cái tiền về già mình sống với nhau, chứ không phải mình nghĩ rằng là anh đưa tiền cho em là tiền của anh đó, anh muốn lấy là giờ nào anh lấy, đó là sai. Đàn ông phải có trách nhiệm với gia đình, với vợ mình, chứ không phải mình đưa là mình kể, mình ghi sổ. Thì khi mà cổ nói như vậy thì chồng cổ đầm là mình lì và không nói rằng là người ở nước ngoài đó văn minh quá, riết hồi đâm ra đó là văn minh, rồi đâm ra là lại là tính toán quá, cho nên nó bực bội. Thì cổ nói không phải là người nước ngoài tính toán văn minh, mà là chúng tôi rõ ràng. Thì từ đó về sau thì cổ thấy rằng chồng cổ ít nói chuyện với cổ. Và tiền lương đó thì mỗi lần mà lãnh lương hồi xưa đó, một tháng anh làm hãng anh lãnh 2,000+, thì nó đưa đủ vô trong nhà băng của cổ hết. Cổ cũng vậy luôn, lương của cổ một tháng đó 5,000+, gấp đôi lên người chồng. Nhưng cổ không có tính toán. Thì bây giờ đó, một tháng lãnh 2 cái check. Một cái check đó là đi vô account, một cái check là không có vô account, là vô account riêng của ổng. Thì cổ không có để ý. Cho đến mấy tháng sau cổ mới thấy, ủa sao kỳ vậy. Cổ mới tình cờ lâu lâu kiểm tra là nhà băng mình, cổ thấy ủa sao chồng cổ mỗi tháng một cái lương thôi. Cổ tưởng là bị miss, là bị hàng nó trả, bị thiếu. Thì cô hỏi chồng, cô chồng nói rằng là anh giữ lại cho mình, bởi vì em tính toán quá, anh giữ lại cho mình. Cái phần anh đưa cho em đó là cái phần đó anh phụ tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Còn phần dư ra đó là phần đó của anh. Thì cô nói vậy thì anh lấy vợ làm cái gì mà không chung tay xây dựng gia đình với người vợ, xây dựng cái tài khoản người vợ. Thì ông mới nói rằng là tại vì em tính toán trước. Thì cô mới nói rằng tính toán gì mà hồi xưa tới giờ, từ ngày lấy nhau tới bây giờ, tiền bỏ trong đó anh muốn chi vậy anh chi. Em lấy cho ba má mượn cô không nói. Thì thưa quý vị, làm ông chồng có vẻ là muốn thủ cho mình. Cô rất là buồn, nhưng cô không có nói. Cô vẫn tiếp tục nói rằng mỗi tháng bà phải góp cho con 1,000. Thì ông bà không góp, và cô gọi ông bắt máy, nhắn tin không trả lời, và cũng không qua nhà cô ăn nữa. Chồng cổ đó thì đi làm về đó, là hồi đó chiều về là chở vợ đi chợ nấu cơm này kia đó. Bây giờ đó thì chồng cũng đi làm về đó là qua nhà của ba mẹ mình ăn cơm. Ông bà làm nhà tới tối mới về, nhưng mà cơm nước chuẩn bị sẵn, thằng con nó qua nó ăn, rồi nó về nhà vợ nó, không ăn cơm bên vợ nữa, không ăn cơm bên nhà của cổ nữa. Thì cô thấy vợ chồng cổ tự nhiên hai người sống đôi khi tối về ngủ thôi mà tình cảm vợ chồng mặn mà cũng lật từ từ, chỉ mới đám cưới gần 2 năm thôi mà đã như vậy rồi. Thì cô cảm thấy là cổ nản. Cổ nản và cô nói thôi, nếu mà anh cảm thấy sống không có hợp nhau thì nếu anh muốn chia tay thì chia tay. Đó, tình cảm không có gì mặn mà. Thì khi cô đòi chia tay đó, cô nói cô sẽ làm đơn đi vậy. Thì anh chàng này sợ và không ăn cơm bên đó nữa, về nhà. Nhưng mà có vẻ là không có nói chuyện nhiều, bất mãn và có vẻ rất là lạc lõng với cổ. Thì thưa quý vị, lúc này thì cổ mới gặp ba mẹ chồng và cổ nói rằng là cổ đề nghị ba mẹ chồng. Tại vì lúc mượn đó, cổ có làm giấy tờ, có nghĩa rằng tên hai ông bà là gì, có mượn cô con dâu này số tiền là bao nhiêu và hứa bao lâu trả. Có giấy tờ thì cổ nói nếu mà không trả cổ đó thì cổ sẽ đem giấy tờ ra luật sư. Và cổ tính luôn cái tiền lời từ xưa tới giờ. Thì ông bà bắt đầu trả, mỗi tháng là trả có 1,000, 1,000, 1,000, trả được khoảng 3 tháng nữa. Thì chồng cổ nói rằng là chồng cổ muốn dọn cho ba mẹ ở. Và cổ phát hiện ra đó là mỗi tháng 1,000 trả đó là từ cái tiền lương của chồng cổ trả, từ ở kho của chồng cổ chuyển trả cho cổ, chứ không phải ba mẹ chồng. Thì ổng nghĩ rằng là cái tiền mà ổng lấy phân nửa tiền lương là của vợ là ổng làm như vậy. Thì cổ nói là lúc này cổ thấy rõ ràng là bên chồng tính toán quá, cho nên cổ nản. Thì cổ nói thôi bây giờ không nói vậy thì thôi, sống không có hợp với nhau, mất thời gian ngắn mà tiền bạc thì ly dị đi. Và cổ định làm đơn ly dị. Thì khi cô làm đơn ly dị đó thì hai ông bà có đến gặp cổ và nói rằng ly dị là chuyện của hai người, nhưng mà cái tiền mà họ mượn đó thì là họ sẽ trả. Bây giờ họ không trả 1,000 nữa, họ sẽ trả chừng nào hết thôi. Nếu mà cổ thưa ra thì họ không có income, ổng có thu nhập thì chính phủ đề nghị tháng trả 100 đô hay là 200 đô gì đó theo cái thu nhập của họ, không có đó thì tùy. Và con trai bà sẽ đứng ra đại diện trả cho bà. Thì cô thấy đây một vấn đề gài, quý vị tí đi trả 6.000 thêm 3.000 là 9.000, còn 21.000 mà một tháng trả 100-200 đô, quý vị trả chừng nào hết? Trả chừng nào hết? Mọi người biết là ở Mỹ cho mượn tiền mà nếu có đối tượng mà không có tiền trả mình á, thì tòa cũng xử vậy, xử trả theo khả năng của người ta. Họ làm tháng 1.000 đô trừ chi phí ăn ở của họ, họ còn dư mấy trăm là họ trả anh mấy trăm đó quý vị. Phải chịu đựng sống cho họ, đó là cái luật. Thành ra cô thấy một cái sự ê chề và quyết định cô ly hôn. Trong thời gian mà nộp đơn ly hôn đó thì ông bà lại phát hiện ra là ở bên Việt Nam đó, con gái của mình á, nó kê tiền lại con mình, nó điếm đàn với mình. Cái miếng đất là mua là đúng, hai ông bà có về một miếng đất để cho con gái đứng tên là tại vì ông bà ở bên đây mà. Rồi cái tiền mà cất nhà lên nó thì nó vẽ, nó gửi cái sơ đồ qua cho cất. Bây giờ té ngửa ra đó là cái nhà cất không phải như vậy. Cái chi phí cái nhà đó, ví dụ như là 5 đồng, nó kê lên là 40-50 đồng. Cho nên ông bà cứ miệt mài để mượn tiền gửi về, rồi lại gửi hàng tháng về để trả nợ, thật sự không có. Tiền ngân hàng nó không có mượn, có nghĩa rằng nó có tiền và nó, đất của ông bà muốn nó đứng tên và nó bỏ tiền ra chỉ có vài trăm triệu thôi để mà cất cái nhà cấp 4 ở dưới quê lên trong miếng đất đó thôi, chứ không phải là tại vì nó không có ở nhà đó, cất cho ông bà nữa về nhà nó ở chỗ khác cũng ở ngoài thị xã cách đó khoảng 12 cây số thì nó không có cất giống như vậy, và nó dùng cái hình ảnh giả để mà nó đưa cho ông bà để ông bà hàng tháng gửi tiền cho nó. Và bây giờ hiện tại đó là cổ đổ nợ ở Việt Nam là bởi vì cổ cờ bạc rất là nặng. Thì khi cái sự việc mà cái đơn ly dị đang thời kỳ mà giải quyết thì hai vợ chồng đi với chồng qua nhà cổ khóc lóc xin lỗi cổ và hối hận mà nói rằng thôi giờ đừng có ly dị, họ cũng bị con họ gạt thôi, bây giờ là bế tắc rồi thì họ xin là họ trợ tha cho con họ, hai người sống lại hòa thuận như ngày xưa đi, cho con họ cơ hội. Thì chồng cổ cũng năn nỉ xin lỗi cổ là tại vì lúc đó thương em, thương ba mẹ, gia đình mình nghèo hồi nào cũng giờ. Khi qua Mỹ thấy làm đồng lương cao quá, một tháng là lãnh 2-3 ngàn đô, 2 ngàn mấy đô, tính ra là 70-80 triệu, ước mơ Việt Nam không có. Thì giờ nghĩ ra là mình từ chi phí phụ với vợ thôi, còn nhiêu đó là phụ với ba mẹ với em để mà cất cái nhà nữa, ba mẹ già gì ở bên Mỹ với vợ con mình mà, thì mình sẽ cất cái nhà cho ba mẹ ở Việt Nam, chứ không nghĩ rằng là em mình nói gạt. Mà bản thân của ổng thì ổng nói như vậy rằng ổng thương vợ, ổng rất là buồn khi mình đi về, nhưng mà lúc đó là phải có hoàn cảnh khó nói, là nói với vợ gửi tiền cho em hàng tháng, phụ với ba mẹ gửi luôn, ba người cùng gửi. Nhưng quý vị nha, mỗi người gửi 1.000, một tháng 3.000 đô gửi Việt Nam để cho nó trả nợ ngân hàng, hoặc là nó mượn ngân hàng mấy tỷ bạc để nó cất cái nhà. Cho nên ba người này dở là không có đi về xác mình. Thì tin con mà, thì cắm đầu cặp cổ gửi về thì bị em gạt. Anh không phải là anh bạc với em mà là anh giấu em, bởi vì anh mặc cảm gia đình anh nghèo, anh mặc cảm gia đình anh thiếu thốn, cho nên anh xin lỗi em. Và bây giờ cho anh cơ hội anh làm lại. Cái phần gì đó bây giờ anh mất rồi, ba mẹ cũng mất rồi, thôi em bỏ qua đi, cô hết tội nghiệp. Và tình cảm vợ chồng cũng còn mặn mà, tuy rằng cổ nãy là cái lý do nói ra là cái nghèo, cái mặc cảm, cái muốn dựng một cái nhà cho ba má để dài năm sau ba má 60 tuổi ba má về với Việt Nam sống, hai chồng mình sống ở đây, tại ba má già không có ở đây, họ người già họ muốn ở đây, thì cổ nghĩ đi như là có lý. Và lúc này thì ba má cổ cũng nói vô, thôi con kệ nó bỏ qua. Cái đời cổ cũng hiền, cổ 40 mấy tuổi rồi, và thưa quý vị, cổ quyết định cổ tha cho chồng cổ rút cái đơn ly dị lại, đã hủy bỏ cái đơn ly dị, không nộp tiếp những phần cuối cùng. Đơn ly dị ở Mỹ nó có 6-7 phần nè quý vị. Quý vị gửi vô á, tới phần thứ 3, thứ 4 quý vị ngưng lại, vì không gửi thì cái đơn nó nằm im đó, nó sẽ nằm đó, nó không tiến triển. Quá 4-5 năm sau tự động nó xóa. Lúc nào quý vị muốn ly dị nữa, quý vị nạp lại Ngọc Nhi từng làm. Lúc đó Ngọc Nhi cảm thấy cuộc sống hôn nhân Ngọc Nhi nó bế tắc thì Ngọc Nhi nộp đơn ly dị. Thì Ngọc Nhi nộp đơn ly dị xong, đi được phân nửa đường thì người chồng cũ Ngọc Nhi đã lại làm anh chị em của ảnh và má ảnh cũng thấy là ảnh sai quá, mấy kêu thôi bỏ qua được, Ngọc Nhi ngưng đơn ly dị lại. Tới 4 năm sau như thấy là không thay đổi, ngưng lại 4 năm. Trong 4 năm sau cho cơ hội, nhưng mà đúng là Ngọc Nhi thấy là nó tệ hơn nữa, cho nên Ngọc Nhi nộp đơn tiếp theo thì họ không cho, họ phải làm lại từ đầu, tại vì đã quá 4 năm rồi thì mới từng đi mới từng biết, thì Ngọc Nhi phải làm lại từ đầu đó quý vị. Vì nó xảy ra giờ chính thức ly hôn là 8 năm rồi. Chúng tôi đã chia tay nhau 8 năm. Chưa kể 4 năm trước kia nữa là 12 năm. Thưa quý vị, thì trở lại cái vấn đề mà của các em này thì ba mẹ cũng nói vô, cho nên em ngưng ly dị lại, không tiến triển tiếp và hai vợ chồng sống lại. Thì lúc này đó, cái tiền lương của anh chàng này vẫn bỏ vô bình thường đàng hoàng. Rồi vẫn hai vợ chồng hẳn là ổn định lại. Một ngày đẹp trời thì anh chàng này mới nói rằng là cho ba má anh về ở chung, cho ông bà đỡ tiền. Rồi em mới hỏi rằng ủa, một tháng ba má đi làm ngân hàng, đi làm nhà hàng, dư được 4-5 ngàn, chi phí tiền nhà tiền ăn khoảng 2 ngàn thôi, cũng rất là đành cuộc sống ở đó, còn dư mấy ngàn đâu, dọn về chung thì nó phiền nữa. Thì ông mới nói rằng là ba má muốn hạch tiền để trả nợ cho cái đứa em ở Việt Nam nó còn đang làm nợ. Thì cậu hết ý kiến rồi. Thì cậu nói là chuyện của ba má anh, không phải chuyện của anh. Mình sống vậy em không muốn phiền tới bên chồng nữa. Thưa quý vị, cái số tiền mà cổ mượn đó, cô ấy không có được trả. Và bây giờ đó là họ lờ luôn, và họ nói rằng là cái tiền đó là coi như tiền họ, tiền họ trả, nhưng mà họ sẵn sàng gửi về Việt Nam để cho con họ trả nợ bên đó. Cái đáng nói đó là cái anh chồng này về ở với vợ, nhưng mà cổ nói rằng cổ rất là buồn, cái nợ của ba má chồng còn đó, ổng không có đề cập gì tới hết. Hàng tháng lương ổng bây giờ là chuyển vào tài khoản hai vợ chồng cùng xài, nhưng ổng lại kiểm tra từ đồng từ cắt là chi phí cái này cái kia cái nọ, chị của anh còn dư được tháng này nhiêu, cứ hỏi câu đó hoài. Cô thấy cô nói là có thấy cô ngán ngẩm, cô không biết là có nên giữ người chồng này không. Và cách đây mấy ngày thì thưa quý vị, lúc mà cô nhắn tin Ngọc Nhi là cái thời điểm đó, cách đây mấy ngày phải là mới đây nha, thì thưa quý vị là chồng cổ đó lại là gây một trận kịch liệt với cổ, bởi vì cổ mỗi tháng cô phải nhắc rằng là tại sao ba mẹ là gửi tiền Việt Nam để cho con nhỏ mình trả nợ, mà tiền con bên đây ba má không có trả, mà đã suốt từ cái hồi mà cổ chuẩn bị ly dị tới giờ cũng không trả. Thì chồng cổ lại lớn tiếng với cổ nói rằng là cổ tính toán bộ em cho không được, sao em cứ nhắc hoài. Thì cổ mới hỏi rằng tại sao con họ gạt tiền họ, họ đau nhưng mà vẫn tiếp tục gửi tiền để trả nợ, khi nó đang bể nợ, nó đang cầm cái nhà của họ Việt Nam, cái nhà cấp 4 mới cấp nó cầm mất mẹ rồi. Thì bây giờ vậy, rồi tại sao cái tiền của em không tính? Thì chồng cổ đập bàn đập ghế gây gỗ và lại dọn về nhà qua bên nhà má ở nữa. Nói rằng cổ tính toán và cổ mừng tiện, cổ không có thông cảm cho người nghèo, cổ không có thông cảm cho bố mẹ. Thưa quý vị, cổ nói rằng là cổ nản, và cổ hỏi quý vị như vậy nè, là trong lòng cổ đó, cổ không muốn giữ cuộc hôn nhân này nữa, cổ đã mệt mỏi rồi, cổ không biết rằng cổ có nên giữ hay là không. Cô muốn mở lại cái hồ sơ ly dị, tại ngưng được có mấy tháng thôi, cô muốn tiếp tục, bởi vì không biết tình trạng sẽ kéo dài bao lâu. Họ tính toán cho gia đình của họ và họ quên rằng người vợ của họ phải sống cả đời, họ không quan tâm. Thì ổng có nói là khi ổng dọn ra má ở đó thì tiền lương của ổng không xong được cô này nữa, ổng sẽ để ổng phụ trả nợ cho em, khi nào ổng trả nợ cho em ổng xong là tính. Thì có lẽ là một cái vết nứt trong hôn nhân rồi. Thưa quý vị, cô hỏi rằng là cô có tiếp tục làm cái đơn ly dị, nghĩa là đi tiếp phần vô luôn cái ly dị luôn, và tiếp tục đòi số tiền trở lại, có quá đáng không? Cô không muốn cho, tại vì đây là cái vấn đề con của họ quậy ra, họ gánh trách nhiệm phải trả cho cổ. Thì cổ có nên làm mạnh tay để đòi không được rồi, có lẽ là sẽ đem anh luật sư để mà đòi số tiền này lại. Thì cổ nghĩ rằng cổ phải làm sao, có nên ly dị hay là để thời gian cho chồng cổ bớt căng thẳng đến đề nợ nần ở Việt Nam, chuộc được cái nhà Việt Nam đi, rồi như thế nào? Rồi cái số tiền nợ đó có nên ngưng lại, đợi khi nào ông bà trả tiền xong bên kia rồi trả cổ, hay là cổ phải làm sao? Em gái của cổ đó thì muốn rằng như vậy, ly dị đi, không, gia đình này tính toán không ở được rồi, họ tham quá. Thứ nhì là cái tiền ngọn thuế là bao nhiêu đó là 21 ngàn. Thì bây giờ đó bắt buộc phải ra luật sư, ra tòa, là họ cam kết họ trả dẫn tháng 200-300 cũng được, phải trả 1 năm, 3 năm, 5 năm mà phải trả, chứ không để họ lợi dụng mồ hôi nước mắt của mình để họ lo cho con cái họ Việt Nam, họ lót đường sẵn rồi họ về họ sống bên đó. Cái ông này thì đã theo cha mẹ bởi vì gì, muốn lo trả nợ cho em gái, giữ cái nhà bên Việt Nam bị nó cầm lại. Thì cô hỏi quý vị rằng là cô làm vậy đó có quá đáng không, cuộc hôn nhân này có nên giữ không? Đó là câu hỏi của cô, và mong rằng quý vị cho cô có lời khuyên, cô có nên giữ cuộc hôn nhân này không. cô không hiểu chồng, cô không hiểu hoàn cảnh gia đình chồng, hay là cô bị lợi dụng. Cô cảm nhận một phần nào đó là mình bị lợi dụng. Cô cảm nhận cô bị lợi dụng khi cô thấy cái tiền của cô có, lương của cô cao. Cô lo chồng cô được, thấy cô là quá dễ dãi tiền bạc. Cho nên họ muốn tiền của họ làm, ba người họ làm, họ đổ vào Việt Nam. Và họ lấy của cô được đàm nào, họ lấy. Và họ không cảm nhận tới đây là cái gia đình, họ không coi cô là cái gia đình. Họ coi ba người họ là một cái gia đình với đứa em ở Việt Nam. Cô nghĩ vậy có đúng không? Hay là cô ích kỷ? Ba má cổ đó thì nói, thôi bỏ qua đi, đừng có đòi nữa, đòi rồi mất lòng. Nhưng mà em cổ đó thì nói là phải đòi, thì giờ cổ phải làm sao quý vị? Mong là quý vị cho cổ cái lời khuyên nha. Và Ngọc Nhi nghĩ đây là một cái tình trạng mà ba người kia ích kỷ, chỉ những cảm xúc của mình, tài sản của mình, con cái mình mà không nghĩ tới con dâu gì hết á. Cổ cố gắng không vô ích thôi à, không lần nào cũng tới lần khác thôi à, đúng không quý vị? Mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên. Và trong lòng cổ là cổ rất là muốn ly dị, rất là muốn ly dị, nhưng lưỡng lự là nghĩ rằng phải chăng là mình không nghĩ tới cái nỗi đau và nỗi thiếu thốn người khác, hay tại bên chồng mình nghèo rồi họ làm như vậy. Cổ lưỡng lự cái chỗ đó đó quý vị. Cho nên cái số tiền cổ có nên đòi hay là không. Và em cổ nói thì nhắc lại là nên đòi. Một tháng khi ra tòa có bằng chứng, có mượn tiền, có ký công chứng đàng hoàng, họ phải trả đó quý vị. Mà nếu mà không trả thì cũng phiền, là sẽ khai đi làm tiền mặt là còn lớn chuyện hơn. Họ sẽ sợ sẽ trả, họ sẽ sợ họ sẽ trả, có thể là tháng ngàn cũng được nữa. Thành ra xin quý vị cho cổ cái lời khuyên nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.